Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Trung gặp Trọng Phong, 3, chương 399, Trung gặp Trọng Phong, 3, vừa ra tay, có thể dây sát một cái cao nhất cao thủ, một người liền khả công phá thiên quân vạn mã, như vậy cao thủ, lấy Trọng Phong dã tâm, tự nhiên cũng sẽ muốn mượn sức. Trên thế giới này ai không tưởng mượn sức đàn cửu, cũng phải nhìn hắn cao hứng không? Phụ thân, đàn cửu thiếu gia làm người quái gở cao ngạo, hơn nữa tính tình táo bạo tàn nhẫn, tốt nhất không cần chọc giận hắn, Trọng Quỳ hơi hơi khuynh thân. Hạ giọng nói với Trọng Phong, nàng khả không muốn nhìn thấy thừa tướng phủ bị giết môn. Trọng Phong gật gật đầu, một bộ hiểu rõ vẻ mặt. Đàn cửu công tử ở trong phủ làm khách, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Quỳ nhi, không thể chậm trễ, phụ thân yên tâm, ta minh bạch nàng nào dám đối đàn cửu chậm trễ. Cũng không phải tiên minh dài, bất quá đàn cửu tốt lắm dưỡng, chỉ cần uy hắn ăn no là được. Trên cơ bản mà nói, ăn no trạng thái hạ, đàn cửu liền không là dễ dàng như vậy bị chọc giận. Nhưng như ở đói bụng dưới tình huống chọc giận hắn, vậy, tự cầu nhiều phúc đi. Hôm nay cùng Quỳ Nhi đoàn tụ, vi phụ thập phần cao hứng, ngày mai đem ở trong phủ bãi yến, lần yêu Hàm Dương thành quyền quý danh sĩ, ta muốn nhường mọi người, xem ta Trọng Phong nữ nhi. Trọng Phong hào khí cười ha hả, phụ thân cao hứng là tốt rồi, Trọng Quỳ không sẽ cự tuyệt. Loại sự tình này chẳng qua là một loại khác quan trường thủ đoạn mà thôi. Đến lúc đó ngay cả Tần Vương đều sẽ đến. Trọng Phong sờ sờ trên cằm hồ cặn bã. Quỳ Nhi, phụ thân muốn nhường ngươi có được trên cái này thế giới tất cả mọi người theo không kịp hết thảy. Trọng Quỳ ngẩn ra, này Trọng Phong muốn xoán vị sao? Làm cho nàng làm công chúa, tương lai truyền ngôi làm nữ vương. Quỳ Nhi chỉ hy vọng có phụ thân tại bên người. Người một nhà đoàn tụ liền hảo, đối quan to lộc hậu. Danh lợi quyền lực, nàng luôn luôn không có gì hứng thú. Trọng Phong khinh than nhẹ một tiếng, nhìn nàng nói, từ nay về sau, sẽ không bao giờ nữa nhường Quỳ Nhi lo lắng hãi hùng. Lang Bạc Kỳ Hồ, nơi này chính là nhà ngươi. Nếu phụ thân có thể nhiều thêm con nối dòng, ta cũng không cần rất cô đơn. Trọng Quỳ nghiêng đầu, cười tủm tỉm phải nói. Trọng Phong sờ sờ đầu nàng, cười đến thật tự ái. Phụ thân chỉ cần một cái nữ nhi là đủ rồi. Người nếu cảm thấy cô đơn, nhiều kết bạn một ít Hàm Dương thành bên trong quý tộc các tiểu thư. Ngày mai phụ thân sẽ vì người dẫn kiến, Trọng Quỳ đành phải gật gật đầu. Càng ngày càng không hiểu, chỉ có nàng một cái nữ nhi, như vậy một cái khác tiểu chủ nhân kết quả là chuyện gì xảy ra? Trọng gia lên lên xuống xuống, khẩu phong nhất trí, nàng tối hôm qua nhìn đến hết thảy, đều phảng phất không có đã xảy ra giống nhau, nhưng này làm sao có thể, chỉ cần đã xảy ra, liền nhất định có dấu vết, nàng sẽ tìm được, sắc trời quá muộn, có đàn cửu này cái đuôi ở, Trọng Phong lưu lại nói cái gì đều tựa hồ bị giám thị, rơi vào đường cùng chỉ có thể rời đi. Trọng Quỳ luôn luôn đưa hắn đến sân ngoại, nghe được bên ngoài có người đến bẩm báo sự tình, tướng gia, vương thượng hồi cung, nghe nói mang theo một nữ nhân trở về, nữ nhân. Trọng Phong vuốt hô hấp, cười rộ lên, cái cô gái này hội ở lại bao lâu đâu, ngày mai sẽ chết thôi, thương nhi cổ quái, ngươi không phải không biết, khả cái cô gái này, cũng không phải bình thường nữ nhân, nga, có bao lớn lai lịch. Tướng gia khả nhớ được, đã từng xuất hiện tại Hàm Đan thành huyết hoàng tân khế ước giả. Phần Nguyệt, Trọng Phong đi về phía trước bước chân, bỗng nhiên một chút, quay đầu hỏi, thương nhi mang về nữ nhân, là Phần Nguyệt, đúng là, bẩm báo nhân một mặt ngưng trọng, huyết hoàng ở tần quốc nhân trong cảm nhận, có thần thánh địa vị, đã từng thuộc loại chiến thần Công Tôn Khởi, tuy rằng Công Tôn Khởi đã chết, khả dư uy do ở. Này huyết hoàng, liền tượng trưng cho chiến thần tôn sư a. Chỉ sợ kia Phần Nguyệt, hội nhận đến rất nhiều người ủng hộ đi. Hết chương.